Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Côn Ngư, Gia Gia, ngươi đang nói cái gì à? Ngươi muốn giết Thanh Y sao? Vương Thanh Y nhìn Vương Hành, không dám tin nói ra, một đôi vô tội trong mắt mang theo không giải thích được. Mang theo nghi ngờ, nhìn nhau Vương Thanh Y ánh mắt, Vương Hành một lòng mãnh liệt run rẩy. Đôi môi run run, một câu nói cũng không nói ra. Cứ việc hắn biết, chính mình cháu gái đã chết đi. Trước mắt Vương Thanh Y, cũng không phải là hắn từng thương yêu nhất cái kia tôn nữ bảo bối. Nhưng là, 10 năm này chung sống, hắn há lại sẽ không có một điểm tình cảm. 10 năm trôi qua, Vương Hành sớm liền đem nàng làm thành chính mình chân chính cháu gái. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không ở nơi này huyễn tượng trong, 10 năm cũng không nguyện tỉnh lại, ngươi nghe lầm, Gia Gia ngươi dĩ nhiên sẽ không giết ngươi, đang lúc này. Ninh Giang đi tới Vương Thanh Y bên cạnh, hắn trong ánh mắt mang theo một chút thương tiếc, nói, đây chỉ là một tràng cơn ác mộng, ngủ một giấc là tốt rồi, tiếng nói hạ xuống. Hắn một chưởng đánh vào Vương Thanh Y trên cổ, đem nàng đánh ngất, ngươi muốn làm gì? Thấy thế, Vương Hành trên mặt lộ ra một chút khẩn trương thần sắc. Sợ Ninh Giang đối với Vương Thanh Y bất lợi, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại nàng, Ninh Giang ý vị thâm trường đạo. Cũng chỉ có nàng, mới có thể đối phó tàn sát mê vụ đảo chân chính hung thủ. Ngươi nói gì? Vương Hành ánh mắt ngưng lại, cả kinh nói, ngươi đến tột cùng biết chút ít cái gì? Chân chính hung thủ, chẳng lẽ... không phải là Thanh Y sao? Không phải là nàng, Ninh Giang lắc lắc đầu. Không thể nào, lúc ấy Thanh Y xuất hiện lúc, một mực theo nói xin lỗi. Nàng hướng ta thừa nhận, là nàng giết mọi người, là nàng tạo xuống khôn cùng sát nghiệt. Chẳng qua là nàng bây giờ quên lãng kia bộ phận trí nhớ mà thôi, đối với Ninh Giang lời nói. Vương Hành lắc đầu liên tục, không nên nói nàng, à mà cũng có thể. Dù sao bọn họ là nhất thể, nhưng chân chính hung thủ, hẳn là nàng khác một cái ý chí, Ninh Giang đạo. Khác một cái ý chí, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Vương Hành trợn to ánh mắt, đơn giản mà nói, nàng có hai ý chí, một cái thiện, một cái ác, Thanh Y chính là thiện kia một phần, mà tạo xuống sát nghiệt, là ác kia bộ phận, Ninh Giang nói. Kể từ bây giờ tình huống đến xem. Thanh Y hẳn là bị ác kia một phần đuổi ra bản thể. Thanh Y đến tột cùng là cái gì tồn tại? Cho tới nay, bảo vệ bọn ta mê vụ đảo. Nhưng là chúng ta mê vụ đảo người. Trên thực tế cho tới bây giờ không có gặp qua nàng, Vương Hành hỏi tới. Mê vụ đảo người, chỉ biết là Bạch Kình vẫn bảo vệ bọn họ. Sau lưng có người tại khống chế những thứ này Bạch Kình. Nhưng là người nào cũng không có chân chính gặp qua, khống chế những thứ này Bạch Kình chủ nhân là ai, này thủy chung là không hiểu câu đố. Côn Ngư, Ninh Giang trong miệng, chậm rãi phun ra hai chữ. Côn Ngư, Vương Hành cũng chưa nghe qua loại sinh vật này tên, mặt lộ vẻ nghi hoặc, một loại so sánh với long tộc còn muốn càng thêm thư thớt sinh vật, Ninh Giang thản nhiên nói. Này Vương Hành vẫn đứng tại mê vụ đảo loại địa phương nhỏ này. Không biết Côn Ngư cũng bình thường. Trên thực tế, tại đương kim cái thế giới này, biết Côn Ngư có lẽ cũng không nhiều. Bởi vì loại sinh vật này quá thưa thớt, cổ lão vô cùng. 10 vạn năm trước, tại Ninh Giang thân ở thời đại kia, toàn bộ đại thiên thế giới Côn Ngư, tăng lên cũng không cao hơn 10 con. Có thể nghĩ bọn chúng tồn tại là có bực nào hiếm thấy. Mà loại sinh vật này tuổi thọ khá dài vô cùng, nếu như đạt tới thiên vũ cảnh lời nói, có thể có được 10 vạn năm tuổi thọ, so với nhân tộc nhiều ra suốt gấp 10 lần. Có thể nói, bọn chúng cơ hồ là cõi đời này trường thọ nhất sinh linh một trong. Hơn nữa bọn chúng thực lực, cũng tương đối kinh khủng, bất kỳ một cái Côn Ngư, cũng đủ để cùng nhất đỉnh cấp long tộc sánh ngang, tỉ như loại này ngũ trảo kim long. Nhất kinh người là, Côn Ngư, còn không phải là cuối cùng hình thái. Loại này yêu thú, còn có thể càng tiến một bước tiến hóa. Hóa làm điều, kỳ danh là bằng, côn bằng, đây mới là Côn Ngư cuối cùng diện mục. côn bằng, loại sinh vật này tại đẳng cấp trên, cao hơn quá long tộc nhất đẳng. Loại sinh vật này được xưng rượt long mà ăn, cho dù mạnh như long tộc, cũng là bọn họ thức ăn. Có thể nghĩ, bọn họ là có bực nào kinh khủng. Bất quá theo côn ngư tiến hóa thành côn bằng, khó như lên trời, so sánh với một con kiến biến thành một con rồng cũng muốn khó khăn gấp trăm lần. Cho dù là tại 10 vạn năm trước, Ninh Giang cũng không có gặp qua chân chính côn bằng, loại này yêu thú gần như liền là một loại truyền thuyết. Vì thế nhân gọi là truyền thuyết cấp yêu thú. Có một loại thuyết pháp, nói côn bằng là tất cả bằng tộc yêu thú thủy tổ. Cái gì thanh thiên đại bằng, kim xí đại bằng, cũng là côn bằng hậu duệ, là thật hay giả, cũng không theo ngược dòng. Côn ngư tại tiến hóa thành côn bằng lúc, sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống, ý chí xuất hiện phân liệt, chính là một cái trong đó, một loại cũng là một thiện một ác. Côn cùng bằng, hai loại bất đồng hình thái, có tạo thành hai loại bất đồng ý chí, bất quá xuất hiện loại vấn đề này, cũng có thể nói rõ. Nó tiến hóa thất bại, một khi thành công lời nói, sẽ chỉ lưu lại một loại ý chí. Đối với cái này một điểm, Ninh Giang cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Theo côn ngư tiến hóa thành côn bằng thật sự quá khó khăn. Thất bại mới là đương nhiên, người ý là, quá khứ là côn ngư một mực bảo vệ mê vụ đào. Nhưng là nàng tại tiến hóa lúc, trong cơ thể xuất hiện phân liệt ra loại thứ hai ý chí. Chính là chỗ này loại ác ý chí, chu diệt mê vụ đào. Vương Hành bất khả tư nghị nói, Ninh Giang nói đây hết thảy, tràn đầy tính phá vỡ, là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Nhưng hắn biết, Ninh Giang không có lý do gì lừa gạt hắn, huống chi này đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ, không sai, thành ý chính là thiện kia một phần, nàng xuất hiện ở nơi này, diễn biến ra đây hết thảy huyễn tượng. Cũng hẳn là vì chuộc tội, nàng trong lòng, nơi thừa nhận thống khổ hẳn là so sánh với ngươi nhiều hơn. Nếu không bây giờ cũng sẽ không quên hết thảy, quên mất mình là người nào. Ninh Giang nhìn bị hắn đánh bất tỉnh Vương Thanh Y. Vương Thanh Y sáng tạo đây hết thảy huyễn tượng, nhưng là nàng tự mình cũng lâm vào đi vào, phân không ra thiệt giả, nói rõ nàng đã quên mất chính mình thân phận, nàng đã quên nàng là côn ngư. Hơn nữa có thể xác định là, nàng yêu tòa này mê vụ đảo, nếu không quá khứ vô số năm, cũng sẽ không vẫn bảo vệ này tòa đảo trên võ giả. Bảo vệ ngàn vạn năm, cuối cùng rồi lại tàn sát cả tòa đảo. Có thể nghĩ, lúc ấy nàng trong lòng tất nhiên cực kỳ thống khổ, người muốn hận lời nói, liền hận kia bộ phận ác ý chí đi, nàng là vô tội. Ninh Giang sờ sờ Vương Thanh Y đầu tóc. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta cũng sớm đã không hận nàng, nghe vậy, Vương Hành cười khổ một tiếng, Vương Thanh Y ở trong mắt của hắn, đã sớm cùng chân chính cháu gái không có gì khác nhau. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, Ninh Giang lời nói xoay chuyển. Tốt, nên giải thích ta cũng giải thích, tiếp xuống, ta muốn đi gặp một lần kia ác ý chí. Làm sao đi, nó không sẽ chủ động hiện thân sao? Vương Hành sửng sốt, dưới tình huống bình thường, nó đích xác không sẽ chủ động hiện thân, bất quá có thể đem nó dẫn tới đây, Ninh Giang vừa nói. Lấy ra một ngụm vạc, trong vạc trang bị đầy đủ nhạt kim sắc máu. Những thứ này chính là theo giao long nhất tộc trong cơ thể tinh luyện ra long tộc chân huyết. Hết chương.